Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, Huyết Ma Tộc Động Thủ, Tương Kế Tựu Kế, Ninh Giang khí tức liên tục tăng lên, phảng phất vô cùng vô tận, đột phá đại thiên vị, đạt đến một cái tầng thứ cao hơn, không hổ là Dược Vương, chẳng những để ta khôi phục tất cả thương thế, thậm chí tiến thêm một bước, bước vào chí thiên vị, Ninh Giang chắp tay sau lưng. Hai mắt nhắm lại, tiên lặng thể ngộ cỗ lực lượng này. Thông thiên cảnh có ba cái cảnh giới. Tiểu thiên vị, đại thiên vị, cùng chí thiên vị. Hiện tại Ninh Giang, liền ở vào chí thiên vị cấp độ. Đương nhiên, chí thiên vị đến thiên vũ cảnh, lại là một đạo to lớn khảm. Cảnh giới này, cần từng bước một leo lên thiên thê. Đến thiên thê cuối cùng về sau, mới có thể trông thấy thiên môn. Bất quá, lấy Ninh Giang cái tuổi này đến nói, có thể đạt tới chí thiên vị, lác đác không có mấy. Tại đại thiên thế giới, hắn cảnh giới này thế hệ trẻ tuổi, cũng liền thánh tử, một đấu một vạn mấy người kia, ma giới cũng giống như thế. Thế hệ trẻ tuổi có thể đạt tới chí thiên vị, sẽ không vượt qua 10 cái. Huống chi, Ninh Giang còn không là bình thường chí thiên vị, với hắn mà nói, vượt cấp chiến đấu. Như ăn cơm uống nước đơn giản, bình thường chí thiên vị trong mắt hắn, bất quá là gà đất chó sành, cho dù là những cái kia đã đăng thiên thê thiên quân. Phần lớn cũng không phải là đối thủ của hắn, trừ phi là đã leo lên bên trên 3 tầng thiên thê. Thiên thê hết thảy có 9 tầng, 9 tầng thiên thê, cũng có cửu trọng thiên cung thuyết pháp, 3 tầng dưới thiên quân, được xưng là hạ vị thiên quân. Bên trong 3 tầng thì là trung vị thiên quân, bên trên 3 tầng chính là thượng vị thiên quân. Hiện tại Ninh Giang mới bước vào chí thiên vị, nhưng thực lực của hắn đã đủ để giết chết hạ vị thiên quân thậm chí là trung vị thiên quân. Có người đến, Ninh Giang cảm giác vô cùng nhạy cảm. Cách rất xa, hắn liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng lạnh ý. Xem ra huyết ma tộc đã không giữ được bình tĩnh, huyết ma tộc người rất mau ra hiện tại hắn viện. Lạc bên ngoài, cầm đầu chính là huyết hộ pháp. Huyết hộ pháp không nói lời gì, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, liền dẫn huyết ma tộc cường giả xâm nhập Ninh Giang trong sân. Ta giống như không có mời các ngươi tiến đến, Ninh Giang ánh mắt quét qua. Đạm mạc nói, bớt nói nhiều lời, bản hộ pháp lần này tới. Là cho ngươi hạ tối hậu thông điệp, giao ra thị huyết ma thụ thụ chủng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, huyết hộ pháp thái độ cường thế. Hiển nhiên, trước đó cùng Ninh Giang thương lượng, đã để hắn mất kiên trì. Không khách khí, chỉ bằng các ngươi huyết ma tộc loại này cấp thấp ma tộc, cũng có thể uy hiếp ta. Ninh Giang trên mặt lộ ra không che giấu chút nào châm chọc. Chỉ là huyết ma tộc. Căn bản không bị hắn để ở trong mắt, nhìn thấy Ninh Giang loại ánh mắt này, huyết hộ pháp càng là giận tím mặt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bắt lại cho ta hắn. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn huyết ma tộc cường giả, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ninh Giang 4 phương 8 hướng, mỗi người bọn họ trong tay, đều cầm một cái bình, bình toàn thân huyết hồng, từ miệng vòi bên trong. Hiện ra cuồn cuộn huyết dịch, những huyết dịch này sền sệt chi cực, hóa thành từng đạo huyết sắc phù văn kết nối thành xiềng xích, hướng Ninh Giang quấn quanh mà tới. Ninh Giang mắt sáng lên, vốn là muốn dùng Thái Dương thần hỏa, một hơi phá hủy những này xiềng xích, nhưng là thoáng qua tưởng tượng, huyết ma tộc đã dám ra tay với hắn, hắn sao không tương kế tựu kế, hắn ngược lại muốn xem. Huyết ma tộc là có cái gì lực lượng, dám động thủ với hắn, huống chi, những người trước mắt này, với hắn mà nói bất quá là tạp ngư, giết cũng không có ý nghĩa, đã muốn câu cá, liền muốn câu một con cá lớn đi lên, nếu không chẳng phải là lãng phí một cách vô ích hắn lấy thân làm mồi. Phá, Ninh Giang giả vờ giả vịt, chém ra từng đạo kiếm khí, oanh kích những này xiềng xích. Nhưng những này xiềng xích cứng cỏi vô cùng, kiếm khí của hắn rơi vào phía trên, liền mảy may vết thương đều vô dụng xuất hiện, vô dụng tiểu tử, đây là ta huyết ma tộc vất vả luyện chế pháp bảo. Mỗi một cái bình huyết dịch, đều là vương giả chi huyết, chính là một vị thượng vị thiên quân, đều muốn bị vây được cực kỳ chặt chẽ. Huyết hộ pháp cười ha ha, liền gặp từng đạo huyết sắc xiềng xích, nháy mắt quấn lên Ninh Giang, đem Ninh Giang khóa lại, bắt lấy, chúng ta đi. Huyết hộ pháp ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, tất cả huyết ma tộc cường giả, toàn bộ cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, những huyết dịch này hội tụ thành một đoàn, bốc cháy lên, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ. Lồng ánh sáng màu đỏ đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, hóa thành một đạo kinh thế trường hồng, phóng lên tận trời. Đây là huyết ma tộc một môn trận pháp độn thuật, huyết độn phi thiên trận. Trận này không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng là tốc độ kia được xưng tụng là ma giới nhất tuyệt. Danh xưng một nháy mắt, liền có thể từ mặt đất bay đến bầu trời, bởi vậy mới có phi thiên trận danh xưng. Huyết thuẫn phi thiên trận mới ra, hóa thành một đạo huyết quang, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời, trong chớp mắt liền bay ra cự ma tộc. Không tốt, cự ma tộc cường giả cũng không ngờ tới một màn này. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, Ninh Giang đã bị mang ra cự ma tộc, đáng chết. Đuổi theo, cự ma tộc từng vị vương giả nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức đuổi theo, huyết hộ pháp, cự ma tộc đuổi theo tới, huyết sắc lồng ánh sáng bên trong. Một vị huyết ma tộc cường giả hướng về sau nhìn thoáng qua, không khỏi sắc mặt kịch biến. Huyết hộ pháp chấn định vô cùng, nói, không sao. Huyết Hải Vương đã ở phía trước, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên bầu trời, đang có một cái biển máu lăn lộn, biển máu này phảng phất vô biên vô hạn, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Tại huyết hải phía trước, Huyết Hải Vương đã sớm trận địa sẵn sàng. Huyết Hải Vương vừa nhìn thấy huyết hộ pháp, không chút nghĩ ngợi, toàn bộ huyết hải sôi trào bốc cháy lên, phiến này huyết hải là hắn đánh chết rất nhiều sinh linh mới luyện thành, biển máu này thậm chí là hắn bản nguyên chi lực, đối với hắn vô cùng trọng yếu. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, cùng bắt đến Ninh Giang giá trị so sánh, tổn thất phiến này huyết hải không tính là gì. Toàn bộ huyết hải thiêu đốt, ngọn lửa màu đỏ đốt đỏ lên vùng trời này, loại cảnh tượng này quá kinh người. Huyết hải hóa thành biển lửa, phảng phất thiên hòa diệt thế, hủy diệt hết thảy, chí tôn cấp bậc độn thuật. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, khó trách huyết ma tộc dám ra tay với hắn, có loại độn thuật này tại, đích thật là có biện pháp đem hắn mang ra nơi này. Đã cá lớn đã xuất hiện, như vậy hết thảy nên dừng ở đây rồi. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Từ mắt phải bên trong, một vòng kim sắc mặt trời hiển hiện, ngay sau đó, kim sắc thần hỏa tuôn trào ra, thái dương thần hỏa bao trùm thân thể của hắn, khóa lại máu của hắn sắc xiềng xích nháy mắt liền tư tư rung động. Bị thái dương thần hỏa đốt thành một sợi khói xanh, dù là những này xiềng xích, là dùng vương giả chi huyết luyện thành, nhưng là trước mặt thái dương thần hỏa, huyết ma tộc nhận khắc chế vô cùng to lớn. Hừ, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi lại có biện pháp thoát khốn. Bất quá bây giờ thoát khốn, đã chậm. Huyết hộ pháp hơi kinh hãi, nhưng nghĩ tới có huyết hải vương tại, Ninh Giang cũng lật không nổi cái gì sóng đến. Huyết hải vương là đỉnh cấp vương giả, đưa tay liền có thể trấn áp Ninh Giang. Thật sao? Ninh Giang cười lạnh, một điểm huyết quang từ trên người hắn bay ra, phốc phốc một tiếng, nháy mắt liền quán xuyên huyết hải vương mi tâm ni. Hết chương.